Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, Quý Vũ Thời nói tiếp, người khi đó không phải đã có, hàm hàm sao? Dựa Tống Tình Lam cười nhẹ, này khảm là không qua được. Quý Vũ Thời một lần nữa xem hồi ngoài cửa sổ. Nhìn những cái đó cụ kiến trúc ở cao tốc bên không ngừng lui về phía sau. Khóe môi cũng cong lên một tia thực rõ ràng độ cung, hắn ở nói giỡn đâu. Tống Tình Lam ngón tay gõ gõ tay lái, giả thiết Quý Vũ Thời nói là thật sự. Hỏi, nếu là chúng ta thật sự như vậy có duyên khi còn nhỏ liền niệm cùng ra nhà trẻ. Vậy ngươi khẳng định nhớ rõ ta, thay đổi người khác nhưng không nhất định có thể nhớ rõ khi còn nhỏ. Khi, nhưng Quý Vũ Thời nhất định nhớ rõ ta. Ngẫm lại, Quý Vũ Thời theo hắn nói tiếp tục nói. Ta nhưng thật ra thật sự nhớ rõ trong ban có một cái mập mạp tiểu nam sinh. Cả ngày dính ở một cái khác tiểu nam sinh phía sau nơi nơi chạy. Không cho hắn bồi liền gây sự, là có tiếng tiểu ma vương, Tống Tình Lam nói. Kia không đúng, Quý Vũ Thời quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, không đúng chỗ nào. Ta khi còn nhỏ béo là rất béo, nhưng khi đó ta còn không có cong đâu, Tống Tình Lam cười nói. Tuy rằng, hàm hàm, diện mạo ta đều nhớ không rõ. Nhưng là ta khi đó xác thật cả ngày cùng nàng ngoạn nhi. Muốn ngươi nhìn đến một cái mập mạp tiểu nam sinh cả ngày dính ở một cái khác tiểu nữ sinh mặt sau. Kia nói không chừng chính là ta. Quý Vũ Thời không nói chuyện, cửa sổ xe khai một cái khe hở. Đem hắn đen nhánh đầu tóc thổi rối loạn, không biết Quý Vũ Thời khi còn nhỏ trông như thế nào. Tống Tình Lam toát ra cái này ý tưởng, sau đó bắt tay phúc ở Quý Vũ Thời trên tay, bổ câu, nếu tiểu nam sinh đổi thành là ngươi, ta liền cả ngày chỉ cùng ngươi ngoạn nhi, ba cái nhiều giờ sau. Xe xử vào nhảy dù câu lạc bộ nơi khu vực, nơi này rời xa thành thị. Trải qua mấy cây em lâm trường lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Bị cây cối vây quanh chính là một tảng lớn màu xanh lục mặt cỏ. Cơ hồ nhìn không thấy giới hạn, quốc lộ thẳng tắp, trong lúc nhất thời, đến từ thành thị sở hữu bực bội, ồn ào náo động đều trở thành hư không, xa xa mà. Quý Vũ Thời thấy sân bay thượng mấy giá phi cơ, còn có một bên đứng lặng thật lớn pha lê kiến trúc. Cũng chính là nhảy dù câu lạc bộ căn cứ, bọn họ ở căn cứ ngoại ngừng xe. Mới vừa xuống xe liền có người đã đi tới, đối phương là một cái thoạt nhìn hiên ngang lưu loát thanh. Niên, người mặc bó sát người hắc y, cùng Tống Tình Lam, Chu Minh Hiên trên người có một loại đồng dạng khí chất, đây là Tống Tình Lam nói vị kia chiến. Hữu Tống đội, lão Tiết, hai người vừa thấy mặt. Liền đồng thời vươn nắm tay khẽ chạm, sau đó tương nắm. Ở cho nhau chạm chạm bả vai, ăn ý cảm mười phần. Tống Tình Lam ở bộ đội cũng là đội trưởng. Hảo chút năm bộ đội kiếp sống, làm hắn cùng này đó chiến hữu đều là hữu nghị phỉ thiển. Tống Tình Lam giới thiệu nói. Ta chiến hữu Tiết Chiêu, hiện tại đã xuất ngũ. Nhà này câu lạc bộ chính là hắn khai. Lão Chu phía trước thường xuyên tới chơi, Tiết Chiêu cười khiêm tốn. Kỳ thật là cùng bằng hữu cùng nhau khai, nhưng là hoan nghênh các ngươi tùy thời lại đây. Tống Tình Lam ngược lại giới thiệu bên cạnh Quý Vũ. Thời, Quý Vũ Thời, ta bạn trai, Tiết Chiêu tươi cười tạp trụ. A, Tống Tình Lam liền biết hắn sẽ là cái dạng này phản ứng. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Lại nói một lần, ngươi không nghe lầm, là bạn trai. Quý Vũ Thời dẫn đầu vươn tay, ngươi hảo, Tiết Chiêu máy móc mà cùng vị này tuấn tú người trẻ tuổi nắm tay. Cũng nói thanh hảo, ba người cùng nhau vào căn cứ. Tiết Chiêu còn có chút khiếp sợ. Không có tư tống đội vì sao đột nhiên cong rớt như vậy, kinh tủng cảm trung hoãn lại đây. Bọn họ phục dịch khi không phải chưa thấy qua chiến hữu gian hỗ sinh hảo cảm tình huống. Nhưng bọn hắn đội không có, Tống Tình Lam đối này thái độ luôn luôn đều vẫn duy trì không phản ứng. Không tiếp thu thẳng nam nhân thiết, trong căn cứ còn có một ít tới nhảy dù du khách. Hiện tại chính trực buổi chiều, có bộ phận du khách đã bắt đầu thu thập bọc hành lý xử lý thủ tục. Chuẩn bị rời đi, các ngươi tới vừa lúc, Tiết Chiêu nói. ngày mai bắt đầu liền hướng gió không đúng. Nơi này đến nghỉ ngơi 2 ngày, không cần trước huấn luyện. Quý Vũ Thời hỏi, kia sẽ có giáo luyện mang sao? Giáo luyện, Tiết Chiêu nở nụ cười. Nhìn Tống Tình Lam, ngươi, hắn thật sự không có thể đem, ngươi bạn trai, mấy chữ này nói ra. Miễn cưỡng thay đổi câu, bên cạnh ngươi vị này chính là tốt nhất giáo luyện. Hắn chính là có chức nghiệp giáo luyện chứng người, Quý Vũ Thời quay đầu. Thấy Tống Tình Lam mắt đen mỉm cười, rõ ràng có một tia hết thảy đều ở nắm giữ trung tự đắc, khó trách sẽ đưa ra muốn dẫn hắn tới nhảy dù. Nguyên lai vừa lúc là người nào đó cường hạng, chúng ta có thể nhảy 2 người, Tống Tình Lam nói. Trước mang ngươi thử xem, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, lại nhảy 1 lần đơn người, hảo Quý Vũ Thời đồng ý, ở Tiết Chiêu dẫn dắt hạ. Bọn họ trước làm đơn giản thân thể kiểm tra. Xác nhận tim đập mạch đập cập huyết áp hết thảy bình thường. Sau đó đã bị mang đi thay trang bị. Tống Tình Lam đối trang bị quen thuộc. Trước 1 bước mặc tốt. Sau đó sẽ giúp trợ Quý Vũ Thời hoàn toàn cố định hảo an toàn khấu. Cũng lặp lại kiểm tra ở không am hiểu hoặc là chưa làm qua sự tình thượng. Quý Vũ Thời đối với người khác trợ giúp tiếp thu tốt đẹp. Tống Tình Lam nói hắn. Quý cố vấn. Người hôm nay hảo ngoan, Quý Vũ Thời bằng phẳng mà trả lời. Bởi vì ta cũng sợ chết, Tiết Chiêu cho bọn hắn an bài 1 chiếc tự dùng phi cơ, trên phi cơ còn có 2 vị Tống Tình Lam nhận thức giáo luyện đang ở mang học viên. Kia 2 vị học viên đầy hứa hẹn kỳ 3 ngày chương trình học. Này đã là đệ tứ tiết khóa, nhìn đến thượng phi cơ Tống Tình Lam một bộ giáo luyện bộ dáng sôi nổi buồn bực. Như thế nào bọn họ liền không gặp được như vậy soái giáo luyện. Cất cánh sau, Tống Tình Lam bắt đầu cấp Quý Vũ Thời giảng những việc cần chú ý. Ra cabin trước chúng ta sẽ buộc chặt ở bên nhau, nhảy xuống đi sau ta sẽ vẫn luôn ở ngươi phía sau. Có thể duỗi thân thời điểm ta sẽ nhắc nhở ngươi, kia 2 vị học viên chung 1 vị hỏi Quý Vũ Thời. Ngươi là lần đầu tiên nhảy dù, Quý Vũ Thời gật gật đầu. Là, học viên hỏi, các ngươi nhảy mấy ngàn a? Tống Tình Lam thay thế Quý Vũ Thời trả lời vấn đề này. 4.500, học viên đối Quý Vũ Thời kiến nghị. Lần đầu tiên có thể tuyển cái 3.000 gì đó, tương đối dễ dàng tiếp thu tới rồi bất đồng độ cao. 2 vị học viên cùng giáo luyện trước sau nhảy xuống phi cơ theo mỗi 1 lần cabin mở ra rót tiến. Cuồng phong. Quý Vũ Thời dần dần cảm giác được khẩn trương, kỳ thật hắn là một cái có chút sợ cao người, 4.000. Mễ Tống Tình Lam bắt đầu dùng liên tiếp kiện đem hắn cùng chính mình khóa ở bên nhau. Từ phía sau ôm hắn hỏi, có sợ không, Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam, sợ sẽ muốn nói ra tới, ngươi không nói ra tới ta như thế nào bảo hộ ngươi. Quý Vũ Thời, sợ Tống Tình Lam cười. Sau đó cúi đầu, hung hăng mà hôn môi một chút hắn gương mặt, sợ cái gì, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết. 4.500 mễ Tống Tình Lam cấp Quý Vũ Thời mang lên thông. Khí mặt nạ bảo hộ, cabin mở ra, tiếng gió, xoắn ốc thanh gào thét, Tống Tình Lam đang nói cái gì Quý Vũ Thời đã hoàn toàn nghe không rõ, dưới chân là vuông góc thị. Giác diện tích rộng lớn đại địa này độ cao so Quý Vũ Thời trong tưởng tượng còn muốn cao. Mặt đất hết thảy đều trở nên thập phần nhỏ bé, làm hắn cảm thấy có điểm thở không nổi. Lòng bàn tay che kín mồ hôi lạnh tam, nhị, một, loại này thời điểm càng do dự càng sợ hãi. Tống Tình Lam ở sau người đếm ngược xong, Quý Vũ Thời dưới chân không còn, đã nhảy xuống. Trái tim ở trong phút chốc đột nhiên hướng lên trên nhắc tới. Phảng phất rời đi ngực làm người cảm giác được mãnh liệt không trọng cả một siêu cuồng phong va chạm. Tại thân thể các nơi, bên tai toàn là tiếng gió, người ở cấp tốc tự do vật rơi chung. Trước mắt hết thảy lại không bằng trong tưởng tượng nhanh như vậy, cái kia nháy mắt. Đường chân trời tựa hồ giơ tay có thể với tới. Núi sông Thảo Lâm đều chậm rãi triển khai mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Cùng ở trên phi cơ nhìn đến hoàn toàn bất đồng, duỗi thân. Tống Tình Lam thanh âm liền ở nhĩ sau. gần trong gang tấc, lệnh người cảm giác được an toàn. Tưởng tượng ngươi là một chương theo gió phiêu lãng giấy. Quý Vũ Thời duỗi khai hai tay, bắt đầu hô hấp, bắt đầu nghênh đón chiều hắn mà đến thế giới, không. Chung không có tham chiếu vật, khiến cho Quý Vũ Thời vô pháp phân biệt tốc độ trên thực tế. Bọn họ chính lấy khi tốc 200 km tốc độ đi xuống rơi xuống. Xuyên qua thấy được sờ không tới tầng mây. Thấy hai chỉ nhan sắc tươi đẹp dù cái ở bọn họ dưới chân phiêu đãng. Đó là trước bọn họ một bước nhảy xuống đi học viên, không bao lâu. Một cổ mãnh liệt sức kéo đem Quý Vũ Thời hướng lên trên tú mơ siêu ở kịch mặt đất 1.600 mễ tả hữu độ. Cao, Tống Tình Lam mở ra dù, sở hữu hết thảy biến chậm. Cào thét tiếng gió đột nhiên im bặt, thế giới an tĩnh, người xem bên kia, Tống Tình Lam nói. Tả phía trước, nâng ngẩng đầu, Quý Vũ Thời nâng đầu, hắn vẫn luôn nhìn phía dưới. Lúc này ngẩng đầu liền đã chịu chấn động, tới gần lúc chạng vạng. Nơi xa không trung bị mặt trời lặn nhuộm thành màu cam hồng. Mà gần chỗ không trung vẫn là một mảnh xanh thẳm mơ siêu, bọn họ phiêu đáng tại đây một mảnh mỹ lệ kỳ. Dị quang cảnh, tựa hồ chứng kiến đám mây bao vây địa cầu. Chứng kiến thiên nhiên mỗi một lần ngày đêm thay đổi, loại này thong thả phiêu đãng rằng co thật. Lâu, Quý Vũ Thời tâm xưa nay chưa từng có yên lặng, thành công đáp xuống ở mặt đất mềm mại mặt cỏ. Thượng, chân chạm vào mặt đất trong nháy mắt trọng lực trở về, Tống Tình Lam hoàn mỹ mà khống chế lúc này. Đây hai người nhảy dù, làm Quý Vũ Thời chân chính mà cảm thụ một lần cái gì kêu năm tháng. Hắn toàn bộ hành trình thậm chí cái gì cũng chưa làm. Chỉ bị Tống Tình Lam mang theo từ không trung về tới mặt đất, muốn thử xem đơn người sao. Tống Tình Lam nhìn trên tay dụng cụ hỏi. Ngày mai hướng gió không đúng. Muốn thử nói chỉ có thể nắm chắc hôm nay. Hiện tại còn có thể tới một lần, Quý Vũ Thời. Không cần thí đơn người. Có lúc này đây liền có thể, Tống Tình Lam. Hành, nhảy dù mạo hiểm trình độ đối Tống Tình Lam tới nói không bằng nhảy cược. Bởi vì nhảy dù cho người ta kích thích cảm chỉ ở nhảy lạc trong nháy mắt cường liệt nhất. Mặt sau bộ phận có thể nói hoàn toàn là hưởng thụ. Hắn mang Quý Vũ Thời tới nhảy dù mà không phải lựa chọn nhảy cược. Chính là không nghĩ cấp Quý Vũ Thời ký ức tạo thành gánh nặng, nhân viên công tác lái xe tới rớt. Xuống điểm tiếp bọn họ, cởi trang bị sau một thân nhẹ nhàng. Hồi căn cứ trên đường, hoàng hôn đã tới gần đường chân trời, trong xe, màu cam điều ánh sáng đem Tống Tình Lam sườn kiện phác họa đến ngạnh lãng mà ôn nhu. Hắn hỏi, cảm giác thế nào? Quý Vũ Thời quay đầu lại xem hắn, con ngươi vừa lúc bị ánh sáng chiếu thành màu hổ phách. Ngươi là chỉ ngày này hẹn hò sao? Tống Tình Lam kỳ thật là muốn hỏi hắn nhảy dù cảm giác. Nhưng nếu như vậy lý giải nói cũng có thể, hắn một tay ôm chầm Quý Vũ Thời bả vai. Làm Quý Vũ Thời dựa vào hắn trên vai, hắn cầm tắc dựa vào đối phương đầu, Quý Vũ Thời trên tóc dầu gội mùi hương thoang thoảng làm Tống Tình Lam cảm thấy thoải mái. Hắn ở đối phương phát đỉnh hôn hạ. Đúng vậy, ngươi cảm thấy hôm nay hẹn hò thế nào? Quý Vũ Thời bắt lấy hắn ngón tay nói. Rất tuyệt, Tống Tình Lam thanh âm mang theo ý cười. Kia, ngươi lần sau còn nguyện ý cùng ta tiến hành càng bổng hẹn hò sao? Quý Vũ Thời nói, ta suy xét hai người xuống xe thời điểm là nắm tay, buổi tối làm như vậy. Không đến mức quá cao điệu, nhưng ở căn cứ chờ bọn họ mọi người vẫn là bị tú vẻ mặt nhìn những cái đó quen thuộc gương mặt. Tống Tình Lam, ngoặc kép. Quý Vũ Thời cũng mặt vô biểu tình, Tống đội, Quý cố vấn, vốn nên ở Giang Thành nghỉ phép 5 người toàn viên đến đông đủ. Tống Tình Lam hỏi, các ngươi là trùng theo đuôi vẫn là không cai sữa. Không biết chúng ta yêu cầu hai người thế giới. Chu Minh Hiên bên người chính là Thiết Chiêu, cười tủm tỉm nói, chúng ta cũng tới nhảy dù sao. Nào biết như vậy xảo liền gặp được các ngươi. Tiết Chiêu chỉ cười gượng không nói lời nào, liền Quý Vũ Thời đều không tin, ta thừa nhận ta cùng. Ta ca là tới tìm Quý cố vấn. Thang Nhạc nói, mấy ngày không thấy thật là tưởng niệm, có một vạn cái vấn đề muốn cho Quý cố vấn ngược chúng ta đầu óc. Nói được không sai, Thang Kỳ nói, Đoạn Văn Tắc nói. Ta liền không giống nhau, ta là tới tìm Tống đội, ta nhìn xem Tống đội cùng ba cái bạn trai, lịch sử gặp gỡ tiến hành đến thế nào. Tống Tình Lam bật cười, một chân đá qua đi, lăn, hai người bị này nhóm người vây quanh, Quý Vũ Thời tinh chuẩn mà nhìn về phía Lý Thuần, các ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Lý Thuần ra đầu tê dại, lập tức đã bị bắt được, đành phải cười mỉa chân chó nói. Hại, Tống đội hắn phát các ngươi hẹn họ ảnh chụp kích thích ta. Không phải, phát các ngươi ảnh chụp nhắc nhở chúng ta rốt cuộc nhiều cô đơn. Lần trước không phải nói tốt cùng đi quán ba sao, ta liền nghĩ ước thượng bọn họ mấy cái đi Ninh Thành tìm các ngươi tới. Ai biết nửa đường lão Chu nói Tống đội mang ngươi tới chiến hữu nơi này nhảy dù. Chúng ta liền trực tiếp lại đây, phá án, hóa ra nhóm người này bóng đèn đều là chính mình đưa. Tới, Tống Tình Lam đành phải bàn tay vung lên. Hảo, đêm nay ở câu lạc bộ chi tiêu ta thỉnh. Đêm nay, có các đồng đội gia nhập. Hai người hẹn hò biến thành lâm thời party, tiết chiêu ở câu lạc bộ cho bọn hắn đều phân biệt khai. Phòng, chơi đến rạng sáng, đại gia mới chính thức tan cuộc Quý Vũ Thời uống say. Trở lại trong phòng Tống Tình Lam mới chân chính phát hiện điểm này. Bởi vì Quý Vũ Thời thế nhưng không có tắm rửa liền tính toán ngủ, kỳ thật uống qua rượu người cũng không thích hợp tắm rửa, nhưng là vì tránh cho Quý Vũ Thời ngủ đến không thoải mái. Tống Tình Lam vẫn là cho hắn cởi quần áo, tính toán cho hắn xúc rửa một chút, Quý Vũ Thời toàn bộ hành trình không có phản kháng. Còn ngoan ngoãn phối hợp thoát đến trống trơn, Tống Tình Lam nhịn không được hôn hắn, Quý Vũ Thời. Trong miệng thực ngọt, thực mềm, tựa như hắn lúc này biểu hiện ra ngoài bộ dáng, ngày mùa hè phòng tắm dần dần thăng ôn. Vòi hoa sen ném xuống đất bọt nước văng khắp nơi, Tống Tình Lam trên người cũng bị làm ướt hai người. Ướt rầm rề mà dựa vào cùng nhau, Quý Vũ Thời lông mi thượng treo bọt nước. Ngửa đầu nhẹ nhàng thở dốc, tùy ý Tống Tình Lam hôn đi xuống, hắn bắt được Tống Tình Lam ngạnh mà thứ đầu tóc. Không như thế nào có thể khống chế được chính mình lực đạo, đối phương không hiểu. Hắn cũng không hiểu, hắn chỉ biết đối phương một lần nữa hôn qua tới thời điểm hương vị rất kỳ quái. Hắn không quá thích, sau đó bọn họ đi trên giường, nửa mộng nửa tỉnh gian. Hắn kỵ đến Tống Tình Lam trên người. Tiếp tục cường thế mà cùng đối phương hôn môi. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì lại đột nhiên gian trời đất quay cuồng, hắn bị ấn ở nơi đó. Tay bắt lấy khăn trải giường. Tống Tình Lam bắt lấy hắn tay, có điểm đau, hắn oán giận nói. Giữa hai chân làn da bị cọ sát cảm thụ đích sắc nóng rát, Tống Tình Lam động tác dừng lại, trước mắt. Mơ hồ trong tầm mắt. Hắn thấy bao trùm ở chính mình mơ u bàn tay thượng cái tay kia thoát ra tới gân xanh. Vì thế hắn lại nói, nhưng là không quan hệ cuối cùng, hắn bị ôm vào trong lòng trầm đế ngủ. Ngủ phía trước mơ mơ màng màng nói, Tống Tình Lam, ở câu lạc bộ ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng hai người thức dậy so tất cả mọi người sớm. Sấn bọn họ không chú ý liền lái xe chạy trước nói giỡn. Kỳ nghỉ ai muốn cùng một đám đồng đội đãi ở bên nhau. Kia cùng công tác có cái gì khác nhau. Quý Vũ Thời đi được có chút chậm. Tống Tình Lam hướng trên xe ném đồ vật. Mau, không ngờ Quý Vũ Thời nói. Chân đau, hai người đều là cứng lại, hai cái huyết khí phương cương. Đang ở yêu đương đại nam nhân say rượu cùng ở một gian phòng. Nghe đi lên không phát sinh điểm cái gì đều không chân thật. Quý Vũ Thời đào một chút cũng không. Ngại loại sự tình này, thậm chí cảm thấy có điểm sảng, nhưng là, hắn phần bên trong đùi làn da có bất đồng ý kiến, thao Tống Tình Lam bóp cổ tay. Ta mẹ nó, hắn tối hôm qua cũng là uống nhiều quá điểm, không khống chế được lực đạo, Quý Vũ Thời ném cho hắn một lọ sữa bò. Ngữ khí tự nhiên, trong chốc lát trên đường mua điểm thuốc mỡ lau lau, hẳn là liền không có việc gì. Hiện tại chúng ta đi mau, thấy Tống Tình Lam biểu tình. Hắn lại nói, làm gì, ta lại không phải nữ nhân, không như vậy kiều quý. Nói nữa, ngươi cũng không đem ta thế nào, nói xong. hắn liền trải qua Tống Tình Lam, dẫn đầu lên xe, cửa xe mới vừa quan đến một nửa. Tống Tình Lam liền chặn cửa xe. Quý Vũ Thời, ngươi ở thẹn thùng. Quý Vũ Thời lạnh nhạt nói, ta không có. Tống Tình Lam, vậy ngươi lỗ tai vì cái gì đỏ? Quý Vũ Thời, ngoặc kép, hảo đi, hắn chính là đối tối hôm qua chính mình vọng lại thanh âm thực ảo não. Cái này Quý Vũ Thời cũng không tính toán lập tức về nhà. Này nhóm người làm không hảo còn sẽ đuổi theo tới. Hắn lại cấp Quý Mân Việt gọi điện thoại, làm ơn hắn giúp chính mình lại uy mấy ngày miêu. Quý Mân Việt nói cảm giác chính mình chính là cái công cụ người, bọn họ đi hai người cũng chưa đi. Qua thành thị, ở kỳ nghỉ ngày thứ năm, Tống Tình Lam nhận được Uông Bộ trưởng điện thoại, Quý Vũ Thời tại đây tòa thành thị thị lập thư. Viện lưu luyến quên phản, giấy chất thư giảm bớt, khiến cho rất nhiều thư tịch đều thành không xuất bản nữa. Quý Vũ Thời vô pháp đem chúng nó đất khách mượn đi. Liền lấy ra lượng tử dao động tốc đọc tiểu thiên tài nên có tốc độ. Ở thư viện đọc nhanh như gió, tiểu tống, kỳ nghỉ quá đến thế nào? Uông Bộ trưởng trước sau như một hòa ái, cũng không tệ lắm mơ siêu. Tống Tình Lam nói, ngài gọi điện thoại cho ta, nên không phải là cho ta biết kỳ nghỉ cứ như vậy kết thúc đi. Tuy rằng còn không phải thông chi ngươi kỳ nghỉ chính thức kết thúc, nhưng là cũng nhanh. Uông Bộ trưởng nói, ta đánh cho ngươi là tưởng nói cho ngươi, nhiệm vụ bình xét cấp bậc cùng khen thưởng trên cơ bản xác định xuống dưới. Có thể dựa theo mẫu hệ thống cấp phương án tới bình xét cấp bậc. Các ngươi mỗi người cá nhân bình xét cấp bậc đều có tiến giai. Tống Tình Lam nghe đến đó, vẫn chưa phi thường cao hứng, mà là nhăn lại mi, trong lòng có dự cảm bất hảo, nhưng là, quả nhiên, Uông Bộ trưởng dừng một chút, Quý Vũ Thời khen thưởng yêu cầu, khả năng tạm thời vô pháp chấp hành, vì cái gì? Tống Tình Lam hỏi, hắn tâm lý đánh giá báo cáo không hợp cách. Uông Bộ trưởng nghiêm túc chút, đem nói đến rõ ràng, tổng hợp nhiệm vụ báo cáo, hắn điểm quá thấp ở bọt khí thế giới. Quý Vũ Thời chính là có thể thông qua giả tương giấu giếm chuyên gia, đến ra hoàn mỹ tâm lý đánh giá điểm người. Tống Tình Lam cười lạnh một tiếng, cũng không phải nhằm vào Uông Bộ trưởng, mà là đối này buồn cười cơ chế, bởi vì hắn lúc này đây là toàn bộ nói lời nói thật. Này đó chuyên gia rốt cuộc có hay không đầu óc, bọn họ rốt cuộc là muốn nhìn thật sự vẫn là xem giả. Không phải, Uông Bộ trưởng đánh gãy hắn, không phải bởi vì cái này, Tống Tình Lam, đó là bởi vì cái gì? Uông Bộ trưởng thật sâu mà thở dài, sau đó mới nói, tiểu tống, các ngươi nhiệm vụ báo cáo nói, ở khối Rubik nhiệm vụ chung gặp hai người, trong đó một cái, là cái mang mắt kính trung niên nhân. Tống Tình Lam nhớ rõ người kia, hắn cũng nhớ rõ béo trung niên nhân kêu mang mắt kính cái kia, lão Thịnh, nhưng này cùng Quý Vũ Thời có cái gì quan hệ? Uông Bộ trưởng, người kia, chính là mười mấy năm trước phụ trách bộ phận thiên khung nghiên cứu phát minh hạng mục nhà khoa học. Thịnh Vân, Tống Tình Lam, hắn chính là Thịnh Vân. Tạ Tư An đã từng đề qua người này. Tống Tình Lam không nghĩ tới hắn sẽ có cơ hội ở khối Rubik chính mắt nhìn thấy bản nhân, đúng vậy. Uông Bộ trưởng nói, mười mấy năm trước, hắn bị phát hiện tự sát chết vào trong nhà. Bất hạnh chính là, năm nào chỉ 8 tuổi nhi tử là cái thứ nhất thấy hiện trường người. Tống Tình Lam như tao điện giật. Hắn bừng tỉnh minh bạch hết thảy, minh bạch Tạ Tư An vì cái gì nói Quý Vũ Thời cùng Thịnh Vân rất giống. Càng minh bạch Tạ Tư An nói cái kia tiểu hài tử là ai. Quý Vũ Thời, nguyên danh Thịnh Hammersill. Uông Bộ trưởng vạch trần đáp án. Các ngươi ở khối Rubik nhìn thấy người kia, chính là hắn thân sinh phụ thân Thịnh Vân. Tống Tình Lam gắt gao cầm di động, cơ hồ đem nó nắm cái khe. Quý Vũ Thời khối Rubik biểu hiện đều từng màn ở hắn trong đầu tái diễn. Kia ngồi ở tại chỗ tay cầm máy chơi game bình tĩnh. Còn có câu kia bị coi như cáo biệt thổ lộ, Uông Bộ trưởng kế tiếp lời nói máy móc mà truyền vào hắn trong tai, kinh đánh giá. Quý Vũ Thời gặp qua Thịnh Vân sau liền cảm xúc mất khống chế. Lựa chọn trực tiếp đi trước án phát ngày đó, tâm lý trạng thái cực kỳ không ổn định, thượng cấp đã đem hắn bình xét cấp bậc khen thưởng duyên sau. Hắn yêu cầu chờ đợi tiếp theo đánh giá. Hết chương.